Đế Bá, chương 4983, Vân Nê Học Viện. Góc truyện audio.com. Vân Nê Học Viện rộng vạn dặm, dãy núi cương thổ vô số. Nhưng, toàn bộ Vân Nê Học Viện chủ yếu nhất khu vực hay là Vân Nê Cửu Phong? Cũng có thể nói, Vân Nê Cửu Phong, chính là toàn bộ Vân Nê Học Viện khu vực hải tâm. Quản hạt lấy toàn bộ Vân Nê Học Viện tất cả lãnh thổ. Ở trong Vân Nê Cửu Phong, muốn lấy Bạch Lộc Phong là lớn nhất. Xa xa nhìn lại, Bạch Lộc Phong chính là mênh mông vô ngần, có thể thông thiên không? Giống như thiên trụ đồng dạng, cả tòa Bạch Lộc Phong không chỉ là động phủ lâu vũ bày ra. Càng là mây mù bao phủ, làm cho không người nào có thể thấy được toàn cảnh của nó. Bạch Lộc Phong, cũng là toàn bộ Vân Nê Học Viện ít nhất người có thể bước chân địa phương. Bởi vì Bạch Lộc Phong chính là Vân Nê Học Viện các lão sư. Viện trưởng cùng chư vị đã thoái ẩn nguyên lão. Cổ tổ hiện đang ở chỗ. Bạch Lộc Phong vô ngần. Thậm chí không có ai biết trên Bạch Lộc Phong có bao nhiêu động phủ. Có bao nhiêu tiểu thiên địa. Tóm lại, từ khi Vân Nê Học Viện xây dựng lên đến, Bạch Lộc Phong không biết có bao nhiêu tuyệt thế vô song. Vạn cổ vô địch hạng người ở lại qua. Ngoại trừ Bạch Lộc Phong bên ngoài, mặt khác tất cả đỉnh núi vậy cũng là phi thường náo nhiệt. Giống Vân Nê Chủ Phong, như Tân Tú Phong, thường thường đều là người đông nghìn nghịt. Vân Nê Chủ Phong cũng không cần nhiều lời. Vân Nê Học Viện tất cả học sinh, đều sẽ xuất nhập tại Vân Nê Chủ Phong lên lớp. Vân Nê Học Viện lão sư cũng là thường tại Vân Nê Chủ Phong giảng bài. Tại trong Vân Nê Học Viện Cửu Phong, Vân Nê Chủ Phong cũng là 10 phần cao lớn sơn phong. Tại trong Cửu Phong, có thể nói là số 1 số 2, mỗi ngày đều vô số người xuất nhập. Riêng là tại Vân Nê Chủ Phong, kiến trúc hơn vạn, sân quyết đấu đều tốt mấy trăm tòa. Thử nghĩ một chút, Vân Nê Chủ Phong là to lớn bao nhiêu? Tân Tú Phong, chính là đa số học sinh chỗ ở, có thể nói. Vân Nê Học Viện tuyệt đại bộ phận học sinh đều tại Tân Tú Phong ở lại. Hoặc là từng tại Tân Tú Phong ở lại qua. Mà lại, Tân Tú Phong cũng cho phép bất luận cái gì học sinh thân bằng hữu hảo đến đây thăm viếng hoặc ngủ lại. Cũng chính bởi vì vậy, tại Tân Tú Phong thường thường có thể nhìn thấy Vân Nê Học Viện bên ngoài người xuất nhập. Dương Linh làm mới nhất một giới học sinh. Nhưng là, nàng đã sớm đem Vân Nê Học Viện đi dạo rất quen. Cho nên, nàng mang theo Lý Thất Dạ tại Vân Nê Học Viện các đại sơn phong bắt đầu đi dạo. Trước mang Lý Thất Dạ đi Tân Tú Phong, lại đi Vân Nê Chủ Phong. Dương Linh tại Vân Nê Học Viện giao tế cũng thật là không sai. Trên đường có không ít Vân Nê Học Viện học sinh nhao nhao hướng nàng chào hỏi. Đương nhiên, nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, cũng có một chút học sinh là đối với Lý Thất Dạ chỉ trỏ. Hoặc là sẽ thấp giọng nghị luận, hắn chính là Lý Thất Dạ cưỡi heo mà đến kia sao? Cũng có nữ hài tử trải qua Dương Linh giới thiệu đằng sau. Cũng nhịn không được hé miệng mà cười, cái này khiến Dương Linh cũng không biết làm như thế nào trả lời tốt. Lý Thất Dạ cưỡi heo mà đến. Tại Vân Nê Học Viện đã ra khỏi tên, nói, Lý Thất Dạ, cái tên này, hoặc là nói cái gì Vạn Thú Sơn Chi Tử, những bạn học khác không nhất định sẽ biết. Người nói, người cưỡi heo mà đến kia, như vậy Vân Nê Học Viện rất nhiều học sinh đều biết là ai. Người làm sao lại cưỡi heo mà đến đâu, ngay cả Dương Linh đều hiếu kỳ. Nói ra, người Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoàng đều nhất định phải mang lên sao. Dương Linh gặp qua Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoàng, ở trong mắt nàng đây chẳng qua là một đầu lão hắc chứ cùng một đầu lão hoàng cẩu mà thôi. Nàng liền không rõ, vì cái gì Lý Thất Dạ luôn luôn mang theo bọn chúng. Không phải ta muốn dẫn lấy bọn chúng, Lý Thất Dạ cười cười, nhún vai, nói ra, là bọn chúng muốn đi theo tới. Vậy ngươi cẩn thận một chút đi, xem trọng bọn chúng, đừng cho bọn chúng chạy loạn. Dương Linh hảo tâm nói ra, trong học viện một chút sư huynh sư tỷ tọa kỵ, vậy cũng là hung thú, thích ăn thịt rừng, vạn nhất ngươi Tiểu Hắc Tiểu Hoàng chạy đến người ta trên địa bàn. bị tọa kỵ của bọn hắn ăn một miếng rơi. Vậy thì phiền toái. Dương Linh dạng này nhắc nhở Lý Thất Dạ, đó đích thật là xuất phát từ hảo tâm. Nhưng là, nàng nhưng lại không biết Tiểu Hắc, Tiểu Hoàng là cái gì. Dương Linh hảo tâm như vậy nhắc nhở, cái này khiến Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười. Hắn cười khẽ đứng lên, nói ra, nếu quả như thật bị người ta tọa kỵ ăn, vậy ta cũng không có biện pháp, chỉ có thể nói bọn chúng không có mắt, ai kêu bọn chúng chạy loạn. Vượng, vượng, vượng, Lý Thất Dạ vừa mới dứt lời. Một trận tăng thêm kêu thanh âm truyền đến. Tiểu Hoàng không biết lúc nào vụng trộm cùng lên đến. Lúc này, Tiểu Hoàng không thể nghi ngờ là đối với Lý Thất Dạ lời nói là bất mãn hết sức. Nhịn không được sủa vài tiếng. Nó không dám đối với Lý Thất Dạ thế nào. Cũng chỉ phải liếc Dương Linh một chút. Tiểu Hoàng trong nội tâm liền bất mãn. Nó liếc hướng Dương Linh thời điểm, thần thái kia có bao nhiêu ra vẻ liền nhiều thần khí rồi. Giống như chính là đang nói, chỉ bằng những nhục kỵ biết đi kia, cũng nghĩ ăn bọn chúng cầm những nhục kỵ này tới làm bữa tối còn tạm được đâu. Tiểu Hắc cũng đi theo, Dương Linh đương nhiên không rõ Tiểu Hoàng ý của ánh mắt kia. Liền không nhịn được khom lưng đi xuống, đưa tay gãi gãi cổ Tiểu Hoàng. Hảo tâm dặn dò nói ra, ngươi cùng Tiểu Hắc cũng đừng chạy loạn, vạn nhất bị chúng ta sư huynh sư tỷ tọa kỵ ăn. Ta có thể không giúp được các ngươi, có chút sư huynh sư tỷ tọa kỵ, sao ta còn muốn cường đại hơn nhiều đâu. Tiểu Hoàng run run thân thể, cách Dương Linh xa một chút, một bộ khinh thường bộ dáng, còn nhịn không được chừng Dương Linh một chút, nhà đầu này, chỉ toàn nói cái gì ngớ ngẩn một dạng lời nói. Bọn chúng thế nhưng là vạn thú sơn đế vương, cũng dám tại vuốt bọn chúng râu hùm, là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Còn nói cái gì những nhục kỵ kia muốn ăn bọn chúng. Trêu đến bọn chúng khó chịu, đem Vân Nê học viện tất cả nhục kỵ đều ăn đến tinh quang. Tiểu Hoàng rất có cá tính dáng vẻ, Dương Linh mặc dù xem không hiểu Tiểu Hoàng thần thái, nhưng là, cũng có thể nhìn ra được. Nó không thích người khác đụng nó. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười, khe khẽ lắc đầu, phân phó Tiểu Hoàng, nói ra, lời này ngươi cũng nghe đến, ngươi cũng đừng chạy loạn. Lý Thất Dạ ngược lại không lo lắng Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoàng bị những người khác tọa kỵ ăn hết. Hắn ngược lại lo lắng, thật sự có một ngày, hai bọn chúng thật thèm ăn, vụng trộm đi ra ngoài. Đem học sinh Vân Nê học viện tọa kỵ đều ăn đến tinh quang. Cho nên, Lý Thất Dạ đây là nhắc nhở bọn chúng. Đặc biệt là Tiểu Hắc. Đừng nhìn Tiểu Hắc con lợn rừng già này thường là bộ dáng lười biếng. Nằm nhoài trong cổ miếu không nguyện ý đi lại. Trên thực tế, nó trong bụng ý nghĩ xấu. So Tiểu Hoàng nhiều, Lý Thất Dạ lời nói. Đương nhiên là để Tiểu Hoàng không dám nói gì. Nó chỉ có thể là gật cái đầu. Nó nghe hiểu được ngươi nói. Dương Linh nhìn xem Tiểu Hoàng bộ dáng, cũng không khỏi nở nụ cười. Nói ra, ta cảm thấy, nó so với ta tọa kỵ còn có linh tính đâu. Dương Linh lời như vậy, lập tức dẫn tới Tiểu Hoàng bất mãn. Liếc Dương Linh một chút, nữ nhân ngốc này, cũng là nói nhảm, nàng gà thịt tọa kỵ kia, có thể cùng nó hình tượng đế vương như vậy so sao? Lý Thất Dạ chỉ là cười một tiếng, không có đi nhắc nhở Dương Linh. Đương nhiên, có Lý Thất Dạ tại, Tiểu Hoàng cũng sẽ không làm ra cái gì càn rỡ sự tình đến. Nếu không, giống Dương Linh dạng này đi bắt cổ của nó, sớm đã bị nó ăn một miếng. Tại Dương Linh dẫn đường phía dưới, Lý Thất Dạ đi tới Vân Nê chủ phong. Vừa bước lên Vân Nê chủ phong, liền có thể cảm nhận được Vân Nê học viện các học sinh cố gắng tu luyện bầu không khí. Tại Vân Nê chủ phong trên từng cái thao trường, tại trên sân quyết đấu, có từng cái học sinh đang thao luyện, quyết đấu, cũng có tại lão sư dẫn dắt phía dưới. Một lần tu luyện công pháp chiêu thức, cũng có học sinh ngồi một mình tại khe núi trên tảng đá. Nuốt tinh thần phấn chấn, nôn dáng mây. Càng là có thực lực cường đại học sinh, giữa bạn học chung lớp tại trên sân quyết đấu chân ướt chân ráo chém giết quyết đấu. Tại Vân Nê chủ phong, có được trên 100 cái sân quyết đấu. Mỗi cái sân quyết đấu đẳng cấp không giống với. Ở chỗ này đều có thể nhìn thấy các học sinh lẫn nhau quyết đấu chém giết thân ảnh. Đương nhiên, tại Vân Nê chủ phong trên sân quyết đấu, tuyệt đại đa số giữa bạn học chung lớp quyết đấu chém giết. Vậy cũng là lấy luận bàn đọ sức làm chủ, có rất ít sinh tử tương kiến, trừ phi là có đại oán đại thù, mới có thể thấy một lần sinh tử. Tại Vân Nê chủ phong học viện cửa chính, đứng vững vàng một pho tượng. Pho tượng này cũng không phải là đặc biệt cao lớn, nhưng là, bất kể là ai, đứng tại pho tượng này trước mặt, cũng cảm giác mình nhỏ bé. Vân Nê thượng nhân, Dương Linh là Lý Thất Dạ giới thiệu. Đương nhiên, sừng sững ở chỗ này pho tượng, cũng không phải là Vân Nê thượng nhân chính mình dựng nên, mà là hậu nhân vì Vân Nê thượng nhân chỗ dựng nên. Vân Nê thượng nhân, mặc một thân trang phục đơn giản, thần thái tự nhiên, hắn không như trong tưởng tượng uy vũ, cũng không có loại xu thế bao trùm cửu thiên kia. Hắn cho người ta một loại điềm tĩnh bình yên bộ dáng. Tựa hồ thiên địa sụp đổ, hắn đều như cũ như vậy điềm tĩnh bình yên, thế gian bất cứ chuyện gì, tất cả mọi thứ kinh đào hải lãng, ở trước mặt hắn đều giống như gió nhẹ quất vào mặt đồng dạng. Hắn, chính là Vân Nê học viện, bát hoang vạn cổ đến nay lớn nhất một cái truyền kỳ tồn tại. Tại Vân Nê thượng nhân dưới pho tượng, có khắc một câu. Nhưng là, câu nói này cũng không phải là Vân Nê thượng nhân câu kiêu uy hiếp cửu thiên thập địa lời nói. 80.000 thánh Phật đều là tượng đất, chư thiên thần ma là bèo tấm, mà khắc tại Vân Nê thượng nhân pho tượng phía dưới những lời này là: ta vốn là phàm nhân, nhất niệm là Vân Nê, ta vốn là phàm nhân, nhất niệm là Vân Nê, không sai, chính là câu nói này. Câu nói này mới là Vân Nê thượng nhân thường thường treo ở bên miệng một câu. Về phần, 80.000 thánh Phật đều là tượng đất, chư thiên thần ma là bèo tấm. Câu nói này chẳng qua là Vân Nê thượng nhân tại kiến tạo Vân Nê học viện thời điểm nói tới. Ta vốn là phàm nhân, nhất niệm là Vân Nê, không có ai biết một câu lai lịch. Mọi người chỗ biết rõ câu nói này thời điểm. Vân Nê thượng nhân liền thường thường đem câu nói này treo ở miệng. Truyền ngôn nói, không có ai biết Vân Nê thượng nhân lai lịch, nhưng, chính là bởi vì một câu nói kia, tất cả mọi người gọi hắn là, Vân Nê thượng nhân, ta vốn là phàm nhân, nhất niệm là Vân Nê. Lý Thất Dạ nhìn xem Vân Nê thượng nhân sừng sững pho tượng. Nhẹ nhàng thì thầm lấy câu nói này. Trong lúc vô tình, Lý Thất Dạ nhìn xem Vân Nê thượng nhân pho tượng nhìn ngây dại. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp Lý Thất Dạ si ngốc nhìn xem Vân Nê thượng nhân pho tượng. Nhìn không chuyển mắt, tựa hồ không có cái gì so trước mắt pho tượng này càng thêm hấp dẫn người một dạng. Dương Linh cũng phát hiện điểm này. Nàng cảm thấy Lý Thất Dạ nhìn xem Vân Nê thượng nhân pho tượng thần thái rất kỳ quái rất kỳ quái. Về phần là thế nào quái pháp, nàng là không có cách nào hình dung. Mặc dù nói, rất nhiều người đến Vân Nê học viện đến, nhìn thấy Vân Nê thượng nhân pho tượng, đều sẽ xuất thần, không ít người đó là bởi vì ngưỡng mộ Vân Nê thượng nhân. Hồi tưởng Vân Nê thượng nhân đủ loại sự tích, nhưng là, từ Lý Thất Dạ thần thái đến xem, hắn cũng không phải là ngưỡng mộ Vân Nê thượng nhân. Cũng không phải đang đổi nghĩ Vân Nê thượng nhân sự tích. Tóm lại, thần thái của hắn, cho Dương Linh một loại cảm giác là lạ. Loại cảm giác này, nàng nói không nên lời. Cách chương.